Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422 hoàn chỉnh trường sinh quyết. Nàng có lý do hoài nghi. Cái hộp này bản thân chính là kia màu đỏ hộp ngọc tử trang. Chỉ là sau lại không biết như thế nào. Đã bị này viên màu đen cục đá ảnh hưởng. Thử một lần liền biết. Nói xong Bạch Linh trực tiếp nằm ở trên giường. Xâm nhập thức hải. Thực mau liền nhìn đến thức hải chung cái kia tiểu nhân. Chỉ là Bạch Linh nhịn không được đánh bóng hạ hai mắt của mình. Nhiều, cái kia tiểu nhân trên người nhiều vài thứ. Một chút xó nó trên người càng lượng bạch quang. Đây là thứ gì? Bạch Linh kinh ngạc nhìn những cái đó quang mang. Lần này nàng rõ ràng nhìn thấy theo cái kia tiểu nhân tập thể dục theo đài. Này đó điểm điểm đồ vật cư nhiên chậm rãi xuất hiện một cái nhỏ bé dây nhỏ. Cuối cùng theo tiểu nhân tập thể dục theo đài tốc độ nhanh hơn. Bạch Linh rõ ràng thấy được kia tiểu điểm điểm giống như vọng tuyến giống nhau toàn bộ đều sâu chuỗi lên, mà liền tại đây tuyến toàn bộ sâu chuỗi lên lúc sau. Bạch Linh chỉ cảm thấy trước mắt cường quang đem chính mình kích thích mở đuôi mù tình. Thậm chí còn có từng luồng thật lớn năng lượng đánh sâu vào nàng. Giây tiếp theo, Bạch Linh liền mở mắt, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển ngồi dậy. Đến bây giờ, nàng một lòng còn hãi hùng khiếp vía vô pháp bình tĩnh. Nhưng là nàng biết, kia tuyệt đối là một loại nghịch thiên năng lượng, vượt qua nàng tưởng tượng phạm vi. Phải biết rằng trải qua quá một đời nàng chính là gặp được quá không ít đối thủ cường đại. Càng là nghe nói qua trong truyền thuyết cao cường dị năng giả. Tốt xấu cũng có thể tưởng tượng hạ bọn họ lực lượng có bao nhiêu đại. Này vẫn là ở Bạch Linh thức hải chung. Cư nhiên đối nàng tạo thành lớn như vậy lực đánh vào. Nếu có thể bị nàng vận dụng một ngày. Bạch Linh nuốt hạ nước miếng. Bính trừ đầu trung tạp niệm. Cắn răng. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thức hải chung cái kia tiểu nhân có khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Cả người như cũ có rất nhiều tiểu điểm điểm. Lúc này lại bắt đầu vòng đi vòng lại. Thong thả làm tập thể dục theo đài. Tiểu nhân tập thể dục theo đài tốc độ kỳ thật chính là Bạch Linh hiện tại tốc độ. Như cũ là ốc sên bò. Nhưng Bạch Linh lại ở làm tập thể dục theo đài thời điểm. Ẩn ẩn cảm thấy lúc này tiểu nhân trên người tiểu điểm điểm chợt lóe chợt lóe. Bạch Linh bắt đầu tưởng tượng, đem kia tiểu nhân trên người sở hữu có quang điểm địa phương ở chính mình thân thể bộ vị nhắm ngay. Nghĩ nghĩ đi, này giống như là huyệt đạo, mà này đó huyệt đạo nơi đi qua. Còn không phải là kinh mạch sao? Nhưng nàng biết này nhất định không phải hiện tại trung y theo như lời những cái đó kinh mạch. Nếu thật sự muốn nói, phỏng chừng cùng trong truyền thuyết võ công kinh mạch huyệt đạo có quan hệ. Đi xem qua trung y người liền biết, thật là có châm cứu thứ này. Nhưng ngươi xem qua người bệnh xuất huyết lúc sau. Dùng châm cứu cầm máu tới mục đích người sao? Ngươi xem qua dùng châm thứ mà điểm người huyệt đạo người sao? Chỉ có thể nói, kia hẳn là thiển biểu huyệt đạo, mà này đó mới là chân chính chưa từng lưu truyền tới nay đồ vật. Bởi vì Bạch Linh theo luyện tập thể dục theo đài thời gian gia tăng. Nàng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể giải rác năng lượng giống như từ cơ bắp gân cốt chờ chỗ tụ tập tại đây huyệt đạo địa phương. Loại cảm giác này có điểm ngứa lại có điểm kỳ quái, rồi lại thập phần thoải mái. Có thể là lần đầu tiên tụ tập năng lượng như cũ rất nhỏ. Vạn sự khởi đầu nan, Bạch Linh sớm đã thành thói quen, cũng không vội. đồng thời còn có thể ma một ma nàng kiên nhẫn, chờ đến Bạch Linh ra tới thời điểm, cả người thoải mái vô cùng. Mà khi ánh mắt đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức thượng sau, sửng sốt, như thế nào mới qua 5 phút đồng hồ, nàng ở bên trong luyện tập số lần nói như thế nào đều có hơn 100 lần. Lại là ốc sên bò, rùa đen đi tốc độ, sao có thể chỉ qua như vậy điểm thời gian? Hết chương.